Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghĩ thế, Thanh Hòa nói tiếp, A Thống, nói về huyết tộc nhiều rồi, người nói cho ta biết về hệ thống ngươi đi a, rồi nhiệm vụ này kia a. Hệ thống phiêu phiêu lại gần, sau đó mở ra giao diện hệ thống, giao diện màn hình ảo, cảm giác tương lai cảm 10 phần. Hệ thống, hì hì, ký chủ thân thân nói nãy giờ hệ thống cũng quên mất. Mặc dù cũng không biết từ hai cái đậu mắt kia của nó, làm sao mà hắn có thể thấy được sự làm nũng của nó. Huyền học chăng? Thanh Hòa nhìn vào hai đậu mắt của hệ thống nghi ngờ mà nghĩ. Sau đó xem xét giao diện hệ thống mới mở. 1. Thông tin cá nhân. 2. Nhiệm vụ. 3. Không gian. 4. Rút thẻ. Thanh Hòa bấm vào xem xét thông tin cá nhân. Sau đó hiện lên bảng giao diện. Tên họ, Thanh Hòa. Nhanh nhẹn. 4. Tổng quan về tốc độ di chuyển, tốc độ công kích liên quan. Sức mạnh, 4, lực công kích, phụ trọng các loại tương quan. Thể lực, 4, phòng ngự, tính dẻo cơ thể, kháng tính liên quan đến độc tố hoặc đi bắp, các loại năng lực. Trí lực, 7, liên quan đến trí lực, tinh thần phương diện. Mị lực, 6, trợ giúp xã giao, khí chất các loại yếu tố. May mắn, 1, thuộc tính rất khó tăng lên. Mong ký chủ thân thân quý trọng khi có cơ hội để tăng lên thuộc tính này. Tiêu chuẩn thành niên nam tính là 5 điểm. May mắn là 1 điểm. Ân hừ, cũng không ngoài dự đoán nhỉ. Thanh Hòa nói, dù gì thì nguyên chủ cũng là một tiểu thiếu gia được ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nên nếu không đam mê gì nhiều về vận động hay các loại võ học thì tiêu chuẩn cũng của người bình thường. A Thống, tại sao điểm trí lực của ta lại cao thế này? Thanh Hòa hỏi hệ thống. Về điều hắn thắc mắc khi vừa thấy bảng thông tin. Hệ thống, hì hì, tại vì ký chủ thân thân ở thế giới trước chết đi. Khi đi đến thế giới này trải qua không gian cũng làm cường hóa linh hồn ký chủ thân thân lạc. Ân, người biết ta chết rồi xuyên qua đây. Thanh Hòa kinh ngạc mà hỏi lại. Hệ thống, đúng vậy ký chủ thân thân. Hệ thống lúc tìm kiếm ký chủ thích hợp để trói định, thì tìm kiếm được ký chủ thân thân lạc. Nhưng thấy linh hồn ký chủ thân thân không hợp với những linh hồn khác trong thế giới này, hay dễ hiểu hơn giống như ra bắc trong số liệu như thế rõ ràng lạc. Hệ thống, nên trong thời gian để hệ thống đi đến bên ký chủ thân thân, hệ thống có tra xét theo tuyến liên kết linh hồn của ký chủ thân thân với thế giới của ký chủ thân thân lạc. Tuyến liên kết linh hồn, hệ thống, đúng vậy lạc, mỗi linh hồn đều có tuyến liên kết với thế giới, tên cũng là thứ quan trọng của mỗi linh hồn lạc. Nó là sự chúc phúc của thế giới dành cho hài tử của nó. Hệ thống, người vì nhờ tuyến liên kết linh hồn với thế giới, nên khi linh hồn của ký chủ thân thân bị rớt ra khỏi thế giới cũ. Thế giới của ký chủ có thể thông qua tuyến liên kết này để bảo vệ ký chủ thân thân, tránh khỏi những loạn lưu trong thời không, hay những nguy hiểm tiềm tàng trong không gian lạc. Đây là sự chúc phúc, bảo vệ ôn nhu của thế giới đối với hài tử của nó khi bị lạc khỏi thế giới. Ta thân ái hài tử, người phải tin tưởng ngươi rất hảo, dù tại thế giới khác, ngươi vẫn hãy lấp lánh sáng lên. Khi biết được bản thân vẫn luôn được thế giới theo dõi và bảo vệ lại. Trong lòng Thanh Hòa chảy qua một dòng nước ấm, cảm giác bản thân cũng không còn cảm thấy cô độc lênh đênh đến thế. Hắc hắc hắc, Thanh Hòa cười phát ra những âm thanh kỳ lạ, cười như một cái ngốc tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm giác hiện tại cả người hắn đều ấm ấm phiêu phiêu. Cả người hắn hiện tại như muốn tan chảy ra, còn tuyệt hơn cả lúc ngâm bên trong suối nước nóng nữa. Hệ thống bay vòng vòng hắn, cũng không hiểu tại sao nghe nó nói thế. Ký chủ thân thân ngồi một lát lại ngồi cười phát ra những tiếng kỳ quái như thế. Mặc dù nghi hoặc như thế, nhưng hệ thống thấy chỉ số cảm xúc của ký chủ thân thân đang ở chỉ số đại biểu hiện tại rất là hạnh phúc, nên nó cũng không hỏi gì. Chỉ bay lại đáp trên tay Thanh Hòa im lặng bồi hắn cùng vui vẻ. Sau đó Thanh Hòa cũng ngã ra mà ngủ quên luôn trong cảm giác hạnh phúc này. Hắn cũng đã thức cả đêm rồi đến bây giờ, tinh thần thả lỏng thì cơn buồn ngủ cũng rào rạt kéo đến. Hệ thống thấy hắn ngủ ngon như thế, bên môi còn có một nụ cười, nghiêng đầu nghĩ, ký chủ thân thân có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Sau đó hệ thống cố gắng dùng hai cái tay ngắn ngủn kéo chiếc mền nhích lên từng chút mà đắp cho Thanh Hòa. Sau đó nằm trên người Thanh Hòa cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hệ thống, vừng ngon lạc, ký chủ thân thân ngài vất vả rồi lạc. Chúc ngươi mộng đẹp, ta thân ái hài tử. Cách chương.